Chương 119, Long. Quảng trường Nhật thực kế hoạch hao phí món tiền khổng lồ chế tạo, nhất thứ tính tiêu hao 7 năm qua rèn luyện đấu đi hệ nở vo hấp thu đích ma lực, lại thêm 12 cung hoàng đạo đích tinh linh chìa khóa, từ đó mở ra thời không chi môn, mở ra trở lại quá khứ đích cửa chính. Hay hoặc là, ngưng tụ những này ma lực, bắn ra một phát ma đạo pháo nhìn trước mắt này cánh cửa lớn, Đường Vũ trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chuẩn bị sẵn sàng các vị xin nhờ hỷ sĩ công chúa quét mắt liếc mắt người chung quanh, cuối cùng dừng lại tại nà mở giữ tinh linh chìa khóa đích lũ sĩ cùng ạ gì ạ trên người, phi ổ vương quốc đích tương lai, liền dựa vào các ngươi đến tận đây, hết thể chuẩn bị hoàn tất phía chân trời xa xôi, một hòn đảo đông dương trôi nổi trên bầu trời, chung quanh che kín kinh khủng pháp tắc loạn lưu, thỉnh thoảng lấp lóe va chạm, sinh ra trận trận nổ tung. Cho hay liền muốn bắt đầu diễn một cái tuổi không lớn thiếu nữ. Ngồi tại vương tọa lên nhiều hứng thú đích nhìn xem màn hình giả lập. Khiến người để ý chính là, ở sau lưng nàng đích trên vách tường, khảm nạm lấy ba thiếu nữ. Ba tầm mắt của người, vừa vặn xuyên thấu qua vương tọa, thấy được trên màn hình lớn bóng người. Ai nha nha, rõ ràng là pháp tắc bản nguyên, lại tùy tiện đích chạy loạn còn chưa tính, lại còn rời đi chủ nhân của mình. Nhỏ bách kỳ ngươi nói người này đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Thiếu nữ ôn nhu đích phủ sở lấy trong tay mình như em bé tinh xảo hình người. Bách kỳ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, trong mắt tràn ngập khó mà nói hình dáng đích hoàng hốt. Cho chơi, cu nở dê nhanh phải kết thúc nữa nha. Thịt nhật thực đích cửa chính từ từ mở ra, theo cánh cửa đích khe hở bên trong lộ ra đích khí tức khiến mọi người không khỏi nín hơi lui ra phía sau. Âm âm cửa chính hoàn toàn mở ra. Cánh cửa đích hai bên hoàn toàn rộng mở. Cửa chính lộ ra mà ra ánh sáng khiến cho mọi người cũng không khỏi nhíu mày. Theo cửa chính đích mở ra, đám người rốt cục thích ứng trận này hào quang, ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính, xem đến cảnh vật bên trong. Đó là long sắc bén đích lợi chảo cùng răng, toàn thân tràn ngập lít nha lít nhít đích vậy. Dã thú kia đích dựng thẳng đồng tử, hơn 100 mét dài lớn, cái đuôi to, toàn thân tản ra đích bức nhân uy thế, khiến cho mọi người đích đầu trong nháy mắt khoảng trống trắng đi. Giống cự long cũng sẽ không qua nở những này, thô to đích hai vướt theo trong môn rồi với ra, bắt lấy cánh cửa đích hai bên, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, theo chật hẹp đích trong động khẩu bò lên đi ra. Đây chính là cự long chỉ có theo trên sách trong di tích mới có thể thấy đích giống loài, cự long bây giờ, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngớ ngẩn trước hết nhất kịp phản ứng chính là Đường Vũ, mắt nhìn chung quanh cứ thế thần nhân, thầm mắng một tiếng. Lập tức đẩy ra đứng tại phía trước nhất đích hỷ sỉ công chúa cùng lũ sỉ ạ gì ạ, ngạo nghệ run sợ nhìn leo lên mà ra đích cự long. Đây là một đầu toàn thân tràn đầy hỷ sỉ bóng loáng đích cự long, cho dù là tại cự long cái này bộ tộc bên trong, nó cũng là thuộc về phong đờ ơ y loại hình. Nói cách khác, nó thể trọng chỉ sợ rất khủng bố chạm khí lưu màu xanh lam theo Đường Vũ trong cơ thể bộc phát ra, cùng đầu kia cự long một dạng. Đường Vũ trên mặt cu nở dê bắt đầu hiện ra từng mảnh vảy rồng, toàn thân ma lực tăng vọt, tràn ngập toàn thân cường hóa thân thể tố chất. Mà lại, còn bùng nổ mà một tia long đích uy áp này khiến đang cố gắng leo lên đích cự long hơi hơi ghé mắt, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma dừng động tắt lại. Long lực diệt long áo nghĩa ưu thâm thế giới ma pháp trận xuất hiện ở cự long cái kia, vừa mới leo ra đích nửa người trên phía dưới, màu lam đích dòng nước bắt đầu tuôn ra, sau đó xoay tròn. Kia mà biển sâu đích áp lực cùng hấp lực, lại thêm hai vớt không có gắng sức điểm lại khiến cho cự long đích thân thể thoáng hơi dốc xuống dưới xuống dưới. Đương nhiên, chỉ là thoáng nghiêng về một chút. Phát giác được biến hóa đích cự long dùng cặp kia to lớn đích long đồng tử nhìn thoáng qua Đường Vũ, sau đó đột nhiên kéo ra miệng rộng, đối Đường Vũ gầm hét lên. Giống ra chỉ ma lực đích rít gào, lại thêm song phương hình thể chênh lệch. Này rít lên một tiếng tựa như là từng đợt kinh khủng phạm vi lớn âm ba công kích gió êm dịu ép, đem tất cả mọi người thổi bay ra ngoài. Cự long thừa cơ, leo ra ngoài cửa chính. Giống cự long ngẩng đầu, đối trên bầu trời đêm cái kia vòng mạn chết gầm thét một tiếng này tượng trưng cho nhân loại đích tai họa cùng cự long đích vui sướng, lại hoặc là, ở thời điểm này cự long cảm nhận được một cố kho nói lên lời đích cảm giác quen thuộc. Làm sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy? Song phi ổ vương quốc song chúng ta tự tay chế tạo đại lục đích thai họa, tất cả mọi người đừng hốt hoảng, việc cấp bách là trước đóng lại cửa chính, chúng ta chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này sao? Khốn nạn, ta còn có tốt đẹp đích thanh xuân tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn, bởi vì mặc dù chỉ có một đầu cự long bò lên đi ra, thế nhưng cửa chính lại có một cái long đầu ló ra. Lại là một đầu cự long, thật đúng là hỏng bét kết cục đâu. Đường Vũ mắt nhìn leo ra sau liền hướng về nơi xa chạy đi đích cự long, một lần nữa đem ánh mắt trở về đến cửa chính xuất hiện long trên đầu. Tất cả mọi người, Đường Vũ đích thanh âm xuyên thấu qua quảng trường, truyền đến thủ hộ tại từng cái phương hướng ma đạo sĩ trong thai, cự long đã xuất hiện tại đang hướng về màu lam thiên mã phương hướng chạy đi, xin tất cả người chuẩn bị sẵn sàng chú ý. Đây không phải diễn tập, xin tất cả người chuẩn bị sẵn sàng. Đường Vũ đích thanh âm xuyên thấu qua không khí đích truyền bá, truyền vào trong thai của mọi người. Quảng trường đích tất cả mọi người, ngoại trừ lũ sỉ cùng ạ gì ạ toàn bộ rời đi. Đường Vũ đẩy ra vẻ mặt hốt hoảng hì sỉ công chúa, hướng về đầu rồng to lớn đi tới. Ở đây liền giao cho ta đi. Đường Vũ nhìn ra được, trước mắt đầu này toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy đích cự long trong miệng, đang ngưng tụ ma lực giết đảo. Giống long lực diệt long áo nghĩa thủy long đích tuyệt đối lĩnh vực 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.